Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 804 đau đầu. Cầu vé tháng, Thẩm Minh Kính thu được tin tức, thông qua, Ma Uyên kẽ nứt, chạy về kính hồ đảo khi. Hỏa Kỳ Vân đã ở bảo nộ dưới, đem kia ba cái nguyên ma chiến tướng. Tính cả hơn 20 cái thủ hạ hết thảy giết chết ở kính hồ đảo ngoại, Hỏa Kỳ Lân nổi giận đùng đùng. Đang chuẩn bị đi bắt lấy đào tẩu Giang Nguyệt Bạch. Nó muốn giết nàng, Thẩm Minh Kính vội vàng xông lên đi khuyên can. Kỳ Lân đại nhân tạm thời đừng nóng nảy. Thả nghe ta một lời, Hỏa Kỳ Lân trong mũi phun ra lưỡng đạo hỏa khí. Thật không biết ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào. Trực tiếp giết nàng sạch sẽ lưu loát, càng muốn phí này tâm tư. Người cũng không nhìn xem người này kính hồ đảo bị nàng xoàn xoạt thành bộ dáng gì. Người này thận ma lãnh địa còn thừa nhiều ít thận ma, lại mặc kệ đi xuống. Các người thận ma nhất tộc liền chờ diệt sạch đi. Hỏa Kỳ Lân thật thế Thẩm Minh Kính hối hận, loại này tai họa liền nên ngay tại chỗ chém giết. Mang về tới chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nó cũng là thật sự quan tâm Thẩm Minh Kính, cho nên một lòng muốn vì hắn trừ bỏ Giang Nguyệt Bạch cái này tai họa. Tổng cảm thấy có một ngày Thẩm Minh Kính sẽ ở Giang Nguyệt Bạch trong tay ăn cái lỗ nặng. Thẩm Minh Kính nghe Hỏa Kỳ Lân như vậy vừa nói, mới buông ra thần thức nhìn quét chung quanh, nhìn quét kính hồ đảo, không xem không biết. Vừa thấy, Thẩm Minh Kính thái dương khống chế không được chủ động, hắn hao tổn tâm huyết loại rừng trúc chỉ còn lại có ven đường một loạt. Hắn nhà thủy tạ dưỡng chín màu cẩm lý toàn không có. Đáy hồ vững vàng xương cá, hoa sen cũng bị gặm đến so le không đồng đều. Trong viện trên cây tất cả đều là chảo ngân cùng dấu răng. Còn có hắn thư các. Bên trong kệ sách ngã trái ngã phải, sách sái lạc đầy đất dính dấu chân, góc còn có cái dùng thư đáp hoa, bình sứ đào lu toàn bộ lỗ thủng, thượng đẳng ấm dương ngọc làm chín chung trà đào khấu trên mặt đất. Bãi thành hoa mai cọc bộ dáng, Thẩm Minh Kính đều có thể tưởng tượng đến. Giang Nguyệt Bạch ở mặt trên nhảy tới nhảy lui, luyện tập thân pháp bộ dáng. Dùng đến như vậy chăm chỉ sao? Không ngừng này đó, toàn bộ kính hồ đảo chung quanh đều là hầm ngầm. Trực tiếp đào xuyên hắn bày ra tầng tầng đại trận. Có thể, thực hào, mất trí nhớ cũng chưa đã quên trận đạo bản lĩnh. Chung quanh sống ở thận ma hình như là thiếu không ít. Trước kia bờ cát cùng đá ngầm than thượng đều là thành đàn vui vẻ. Hiện tại Thẩm Minh Kính nhìn quét mấy lần. Một con cũng không thấy được, Thẩm Minh Kính trắng nõn gương mặt đẹp thượng xanh mét một mảnh. Hắn hít sâu một hơi, đè lại không ngừng trừ động thái dương. Có trong nháy mắt sát ý cũng muốn áp chế không được, biết vậy chẳng làm. Giang Nguyệt Bạch cái này tính tình, mà đều không nàng như vậy ma tính. Nàng đến tột cùng là như thế nào ở ra vẻ đạo mạo nhân tộc. Hỗn gia chính đạo tiên tử vọng thư chân quân chi danh. Thẩm Minh Kính dùng hắn biến dị đầu óc đều khó có thể lý giải. Giang Nguyệt Bạch mất đi nhân tộc ký. Ước, thật giống như hoàn toàn dỡ xuống nhân tộc đạo đức trói buộc. Bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Quả nhiên, nàng trời sinh liền có một viên ma tâm. Sao ma tộc càng giống ma. Sau một lát, Thẩm Minh Kính bỗng dưng cười. Chạy cũng hảo, nàng đã có như vậy năng lực, kêu nàng đi vì ta thận ma nhất tộc lập uy cũng hảo. Phương diện này ta xác thật không bằng nàng, ta lại có mưu lược, tại đây ma tộc cũng là không hợp nhau. Hỏa Kỳ Lân buồn bực, nhưng hắn biết Thẩm Minh Kính ở Giang Nguyệt Bạch kia đài sen thượng động tay động chân. Này 12 năm, thận ma nhất tộc lão ma chủ tự mình ra tay. Không ngừng ở nàng ở cảnh trong mơ đối nàng tẩy não. Dùng đại lượng hỗn độn cảnh trong mơ đem nàng cũ ký ức đánh nát vùi lấp. làm nàng trung tâm với Thẩm Minh Kính, vô luận như thế nào cũng sẽ không thương tổn hắn, đây cũng là vì cái gì. Thận Ma Đô mau bị Giang Nguyệt Bạch ăn sạch, lão ma chủ cũng không lộ diện, lão ma chủ tiêu hao quá độ, đang ở ngủ say khôi phục, hơn nữa lão ma chủ còn dùng bí pháp. Chỉ cần Giang Nguyệt Bạch xuất hiện ở Thẩm Minh Kính trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Thẩm Minh Kính là có thể đọc được nàng tâm tư, nàng nếu có bất luận cái gì dị thường, Thẩm Minh Kính lập tức là có thể biết, cho nên Thẩm Minh Kính không có trực tiếp đem nàng nhốt lại. Hắn đối nàng hoài nghi như cũ không có đánh mất, muốn xem nàng có thể hay không chính mình lộ ra dấu vết. Đến lúc đó biến bị động là chủ động, nếu không phải kia đài sen thượng thần phù quá lợi hại, bọn họ sớm đều lục soát Giang Nguyệt Bạch hồn. Đài sen tồn tại làm cho bọn họ chỉ có thể hướng Giang Nguyệt Bạch hồn phách chung rót vào, vô pháp từ hồn phách chung thu hoạch. Thẩm Minh Kính nói hồi chính đề, Lục Nam Chi bên kia 12 năm mưu hoa cùng tranh thủ, nàng đã lấy được băng ma bộ tộc tán thành. Kế tiếp ta muốn toàn lực vì Lục Nam Chi mưu hoa hóa thần chi lộ, làm nàng học được băng ma thánh tổ hết thảy, đạt được băng ma bộ tộc toàn lực duy trì, lúc sau liền chờ Trụy Ma Uyên ngàn năm một lần mở ra thời cơ đã đến. Hiện giờ các bộ đều nhìn chằm chằm ta, Lục Nam Chi là nhân tộc sự tình trăm triệu không thể bại lộ. Cho nên, nàng lúc này chạy ra đi, chọc chút nhiễu loạn cũng hảo, rời đi các bộ lực chú ý, làm ta có thể càng tốt hành sự. Thẩm Minh Kính ánh mắt lóe lóe. Giang Nguyệt Bạch nếu là có miêu nị, nàng chạy ra đi, những cái đó nguyên bản liền ẩn núp ở ma vực nhân tộc thám tử, chắc chắn nhân cơ hội tiếp xúc nàng. Đến lúc đó, vừa lúc toàn bộ nhổ, phóng trường tuyến, mới có thể câu cá lớn. Hỏa Kỳ Lân hừ một tiếng, vậy ngươi cần phải có thu thập không xong cục diện rối rắm. Thẩm Minh Kính cười khổ một tiếng, trước mắt liền có cái đại đại cục diện rối rắm, mấy năm nay nhân tộc thế như trẻ tre. Ở Tân Tấn Đại Thừa Ngũ Vị Tiên Quân chỉ huy hạ, đã đem Thái Vi Tinh Minh mất đất thu hồi 2/3. Chỉ còn lại có cuối cùng một bộ phận là có thể trùng kiến Thái Vi Tinh Minh phòng tuyến, còn có yêu tộc. Tuy rằng phía trước Gia Thanh Long đánh lén Thương Thanh Tử sự tình, nhưng là ở yêu tộc hợp thể tiến giai đại thừa thất bại lúc sau, yêu tộc liền chủ động xuất binh, hiệp trợ nhân tộc xem như kỳ hào. Hắn vẫn luôn ở vội Lục Nam Chi sự tình. Đám kia ngu xuẩn liền Tử Vi Tinh Minh chung, quan trọng nhất Thiên Thương Giới đều ném, nghe nói thu phục Thiên Thương Giới chi chiến là cái kia kêu Thẩm Hoài Hy tự mình mưu hoa, đây là cùng hắn tuyên chiến ý tứ sao? Có điểm ý tứ, cái này mấu chốt thượng, các bộ chủ soái đều nghẹn một cổ vô danh hỏa. Cố tình hắn nơi này lại phát sinh yêu tộc ở ma vực tàn sát ma tộc sự tình, quả thực là trắng trợn táo bạo ở đánh các bộ chủ soái mặt, tin tưởng không dùng được bao lâu, các bộ chủ soái liền sẽ kêu hắn qua đi nói chuyện, nghĩ vậy chút. Thẩm Minh Kính liền đau đầu không thôi, Kỳ Lân đại nhân, trước mắt ngài vẫn là trước rời đi ma vực thì tốt hơn. Nghe vậy, Hỏa Kỳ Vân nhìn chằm chằm Thẩm Minh Kính nhìn một lát, biết hắn thực khó xử. Năm đó Thái Huyền Sơn hạ tương ngộ đến bây giờ, Hỏa Kỳ Vân sớm đã đem Thẩm Minh Kính coi như bằng hữu, bọn họ chi gian cũng không có bất luận cái gì khế ước. So với nhân tộc, Thẩm Minh Kính cái này ma, đối nó nhưng thật ra phá lệ tôn trọng, vạn sự có thương có lượng, cũng không tự chủ trương. Hảo, chỗ cũ chờ ngươi, chính ngươi vạn sự cẩn thận. Nói xong, Hỏa Kỳ Lân liền phá không mà đi. Thẩm Minh Kính nhìn quét rách tung tóe kính hồ đảo, nặng nề mà thở dài, còn không có tới kịp thượng đảo hơi chút sửa sang lại một chút, nơi xa liền có hai cái nguyên ma chiến tướng hùng hổ vọt tới. muốn hắn đi Kim Ma lãnh địa. Thấy Kim Ma ma chủ, Thẩm Minh Kính từ trong tay áo lấy ra một mảnh màu đen linh vũ, rơi xuống đất, lúc sau hóa thành màu đen quạ đen, phá không biến mất, hướng tới Giang Nguyệt Bạch đào tẩu phương hướng đuổi theo. Hắn tắc đi theo hai cái nguyên ma chiến tướng, đi theo Kim Ma ma chủ giải thích vừa rồi nơi đây phát sinh sự tình, đều là ma chủ. Thận Ma ma chủ chỉ có hóa thần chân ma cảnh giới, nhưng Kim Ma ma chủ chính là hợp thể đế ma cảnh giới. Thẩm Minh Kính ấn Thái Dương, đầu thật đau, hết chương.